đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1671, giảm thọ trăm vạn năm. 1. Ma thần lời nói này. Nghe đến Lục Châu tâm sinh kinh ngạc. 10 đầu đại đạo quy tắc hẳn là 10 đại thiên khải thượng hạch lĩnh ngộ đại đạo. Thiên khải lực lượng nguồn gốc cũng là vực sâu phía dưới. Hiện nay cái này 10 đầu quy tắc, hẳn là sẽ bị các đồ đệ lĩnh ngộ. Ma thần từng lưu lại 10 bộ kinh điển, vừa tốt phù hợp câu thơ. Nội tâm nghĩ, ý thức sở hóa, ma thần hư ảnh quả nhiên nói lên 10 bộ kinh điển. Chỉ thiếu một chút, liền có thể phá trừ vĩnh sinh ràng buộc, giải khai công đức chi mê. Chỉ kém một bước, bản tọa lưu lại 10 bộ kinh điển. Dùng vô thượng lực lượng chuyển sinh mấy chục lần, đều là dùng thất bại mà kết thúc. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, bản tọa đến qua rất nhiều nơi, thấy qua vô số kỳ văn giật sự, có cao ngất vào vân đoan lâu các, có bay lượn chân trời cục sát, có thiên lý truyền âm cục gạch, cũng có rung động động lòng người câu thơ. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lục Châu cả cái người đều không tốt. Cái này lời ý tứ, chẳng lẽ chính mình cũng là ma thần chuyển sinh một thành viên? Chuyển sinh mấy chục lần, đều thất bại, cơ thiên đạo, lục thiên thông, đều là sinh ra như thế. Lục Châu có thời điểm xác hội sản sinh cái này trùng ảo giác. Nhưng mà ý thức thanh tỉnh thời điểm, lại cảm thấy cái này trùng ảo giác phi thường quá mức. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình nơi sinh, đi học địa phương, có bằng hữu thân thích, có đồng học, có lão sư, những này quá khứ chân thực, lại thế nào khả năng chỉ là cái chuyển sinh phẩm. Lục Châu khó dùng tiếp nhận thực tế như vậy. Ma thần hư ảnh tiếp tục nói ra, bản tọa không ngừng thử nghiệm, chung quy có thể bài trừ ràng buộc chi mê. Chuyển sinh có sai lầm, chỉ mong cái này là một lần cuối cùng sai lầm. Chấm ngoặc kép, cái gì sai lầm, nghĩa bóng. Lão phu là cái ngoài ý muốn. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Đến mức là cái gì sai lầm. Giảng đạo chi điển không có tỉ mỉ lắm lời. Chỉ sợ về sau cũng sẽ là cái mê. Bản tọa lưu lại tu hành chi đạo. Truyền đạo thiên hạ. Nếu có duyên người có được. Mong bài trừ này ràng buộc. Thu hoạch đến vĩnh sinh. Câu nói này càng làm cho Lục Châu mơ hồ. Lục Thiên Thông được đến giảng đạo chi điển. Giấu tại cửu khúc huyễn trận bên trong. Dựa theo những lời này đến lý giải, Lục Thiên Thông là người hữu duyên. Ma thần lưu lại rất nhiều lời nói, đều có thể dùng chính phản hai mặt giải đọc. Không quá rõ ràng, bản tọa thành công tu thành thập toàn chi thân. Gọi là thập toàn, 10 đại quy tắc. Quy tắc tồn tại ở trong tự nhiên, tồn tại ở nhân loại bên trong. Được vận mệnh luân hồi người cần chịu nhục, được hủy diệt người cần tự tin mà mờ nhạt, được lực lượng người cần dũng cảm mà thẳng thắn, được ngũ hành người cần tiến thối tự nhiên, được cân bằng trật tự người cần công chính mà thủ quy, được không gian người cần cứng cỏi mà chấp nhất, được tạo hóa người cần tự tin mà trí tuệ, được vô hạn người cần co được giãn được, được nhân quả người cần rộng rãi mà tự nhiên hào phóng, được vô vi người cần thiên chân mà tâm vô tạp niệm. Này 10 đầu quy tắc, dựng dục 10 đạo quang luân, bản tọa được 8 quang luân mà vô pháp tiến thêm một bước. Thật là tiếc nuối, Lục Châu nghe đến kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lam Pháp Thân còn ẩn tàng lấy nhiều bí mật như vậy. Lục Châu không có thể nhịn xuống, nhìn lấy kia hư ảnh hỏi, sau cùng ba mệnh cách mở ra, hao tổn bao nhiêu năm thọ mệnh, có lẽ là ý niệm lực lượng. Hình chiếu tựa hồ giống là mang theo kiểm tra công năng. Vậy mà hồi đáp, bản tọa tu hành Lam Pháp Thân, lực lượng không thuần, vô pháp đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn. Hấp thu vực sâu lực lượng phương thức có lẽ có ngộ. Nếu có duyên người tìm kiếm này nói, cần phải chuẩn bị ngàn vạn năm chi thọ. Ngàn vạn năm, Lục Châu tâm sinh kinh ngạc. Xong, vốn cho là mình nắm giữ trên trăm vạn năm thọ mệnh rất ổn thỏa. Không nghĩ tới vậy mà cần thiết ngàn vạn năm thọ mệnh. Kia trước mắt mệnh cách mở ra đã ngay tại tiến hành. Từ nơi nào làm thọ mệnh? 36 mệnh cách mở ra về sau. Mỗi một quang luân giảm thọ trăm vạn năm. 10 quang luân giảm thọ ngàn vạn năm. Lục Châu lại nhẹ thở ra một hơi. Còn may là mở ra quang luân hao tổn thọ mệnh. Nhớ lấy, tự do chi thân, không bị bất luận cái gì tu hành chi đạo quy tắc ước thúc. Không thể tùy tiện bên trong đoạn pháp thân tu hành. Nhớ lấy nhớ lấy. Hư ảnh tiêu tán tại hắc ám hư không bên trong. Câu nói sau cùng mới là Lục Châu nghĩ muốn nghe đến. Nguyên lai như đây, khó trách Lam pháp thân mở ra mệnh cách. Không chỉ tại phương diện tốc độ xa xa không giống với Kim Liên, Khai Diệp, thậm chí giảm thọ, tăng thọ đều không giống. Dựa theo ma thần lưu lại tâm đắc đến xem, ma thần tu luyện lực lượng không thuần. Nói cách khác, lão phu đối mặt là càng lớn chưa biết biến số. Khả năng cần thiết thọ mệnh so ngàn vạn còn muốn lớn. Cũng khả năng tăng thọ. Hoàn toàn không bị quy tắc ước thúc. Lục Châu thầm nghĩ. Đáng tiếc là, cho tới bây giờ, Lam pháp thân cơ hồ không có thế nào tăng thọ. Một mực là giống hấp huyết quỷ. Không ngừng hấp thu kim liên mang đến thọ mệnh. Như là không phải song pháp thân. Chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Ma thần hẳn không phải là song pháp thân. Kia ban đầu là thế nào còn sống sót? Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Lúc này Lục Châu ý thức vô cùng thanh tỉnh. Thanh tỉnh trạng thái. Kích thích hắn thần kinh. Làm cho cùng ma thần trạng thái phân ly. Khi hắn nhìn đến hắc ám hư không bên trong. Lại lần nữa nhìn đến cái kia kim sắc công đức thạch thời điểm. Ý thức lực lượng lại là một trận hoảng hốt. Phảng phất vừa mới đứng ở nơi đó liền là chính mình. Một cái lại một cái hình ảnh không ngừng chiếu phim. Đem cái này hết thảy tổ chức. Biên dệt thành ký ức. Tiến vào hắn não hải bên trong. Rót vào quá khứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lục Châu tại giảng đạo chi điển bên trong không biết rõ lưu lại bao lâu. Thẳng đến một đoạn thời gian rất dài không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng vô pháp lại tiến lên một bước thời điểm. Bắt đầu rút ra ý thức lực lượng. Buộc ý thức rời đi giảng đạo chi điển. Đúng lúc này, Kim Đình Sơn bắc bộ chân trời, 10 đại thánh điện sĩ cao thủ theo thứ tự xuất hiện. Bọn hắn không có tế ra pháp thân, cũng không có làm ra vừa hàng lâm kim liên lúc rung động tràng cảnh, mà là lơ lửng đứng thành một hàng, nhìn xuống Kim Đình Sơn. Kim Đình Sơn hoàn cảnh dễ chịu, nguyên khí nồng đậm, đặc biệt là tại đông các phía trên, vân vụ lượn lờ, có đại lượng sinh cơ bao quấn, thật là nồng nặc sinh cơ, lại không thua tại Thái Hư. Thánh điện sĩ kinh ngạc nói, dù sao cũng là ma thần phục sinh chỗ, ma thần thần thông quảng đại, ta nhóm phải cẩn thận một chút. Bọn hắn tại những kia phổ thông kim liên tu hành người trước mặt, trang bức có thể dùng, nhưng ở ma thần trước mặt, kia cũng là hậu sinh vãn bối, cùng đất bên trên sâu kiến không khác. Dù là lưng tựa thánh điện cùng minh tâm đại đế, bọn hắn cũng không dám ngay trước mặt ma thần. Hành động thiếu suy nghĩ khẩu xuất cuồng ngôn, tận lực không muốn dẫn tới xung đột. Dựa theo đại đế ý chỉ, ta nhóm chỉ cần bày ra thực lực là đủ. Thánh điện sĩ cũng tiếc mệnh. Bọn hắn rất rõ ràng minh tâm đại đế cái này là mục đích. Công chính thiên bình mang cho bọn hắn lực lượng, chung quy không phải chân chính lực lượng. Cho dù là bọn họ tạm thời đứng ở cùng đại đế ngang hàng vị trí bên trên, nhưng là trong lòng đối ma thần e ngại, để khí thế của bọn hắn bản năng kém 3 phần. Đi, 10 người trong chớp mắt lơ lửng phía trên ma thiên các. Một người cao giọng truyền âm nói, tại hạ thánh điện sĩ Nam Bình, cầu kiến ma thần đại nhân. Thanh âm tại cả tòa Kim Đình Sơn trên vang vọng. Đáng tiếc là, không có người hồi ứng. Bên cạnh thánh điện sĩ thấp giọng nói, xưng hô hắn ma thần đại nhân, có phải hay không quá dễ dàng đắc tội với người? Nói cho cùng ma thần là Thái Hư gánh mũ, đây chính là Thái Huyền Sơn chủ nhân, trước kia cao cao tại thượng, không thua kém minh tâm đại đế cùng cái khác 4 đại đế. Nam Bình gật đầu cảm thấy có đạo lý, liền hỏi, thượng cổ thời kỳ, đại gia đều xưng hô như thế nào ma thần? Cái này... chấm ngoặc kép, 9 người khác một mặt mộng bức, lần lượt lắc đầu, ma thần tại Thái Hư bên trong một mực là cấm kỵ. Thánh vực bên trong tuổi trẻ người, chỉ biết cái này là cái tội ác tài trời, thủ đoạn đáng sợ nhân vật, cái khác hết thảy không hiểu rõ. Kia là cái gì? Thánh điện sĩ chỉ lấy phương Tây. Phương Tây một đoàn điềm lành chi quang, bước trên mây mà tới. Kia điềm lành chi khí, tại cái này mất cân bằng thiên địa ở giữa, lộ ra dị thường chói mắt. Hung thú, là điềm lành chi thú. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.